Chiến thần biến, chương 376, tượng gỗ giết đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thả mẹ ta, sau đó, lui về phía sau, Đằng Phi mâu quang lạnh như băng, thanh âm bén nhọn, gắt gao nắm màu tím tượng gỗ, lạnh lùng nói. Lão già kia ta đếm ba người đếm, ngươi nếu là không làm theo tiểu gia hãy cùng ngươi cá chết lưới rách. Ngươi, vật nhỏ, ngươi dám uy hiếp bổn đế. Hoàng Kim Đại Đế một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đằng Phi, Đại Đế khí thế bay lên, xông thẳng trời cao, cả người nhìn qua giống như một pho tượng thần chỉ. Đằng Phi căn bản không có để ý tới Hoàng Kim Đại Đế lời nói, mà là lạnh lùng nói. Một, dám uy hiếp bổn đế người, sớm cũng đã chết hết, vật nhỏ, ngươi không nên tư lầm. Hai, vật nhỏ, ba, Đằng Phi cương chỉ nói ra nửa chữ, nét mặt dữ tợn, sẽ phải bị phá hủy trong tay màu tím tượng gỗ. Hoàng Kim Đại Đế vẻ mặt khẩn trương, quát lên một tiếng lớn. Dừng tay, ta để. Vừa nói, bàn tay đẩy, đem Cơ Tử Vân đẩy tới Đằng Phi phụ cận. Cơ Tử Vân trong mắt mang lệ, nhẹ giọng nói. Đứa, vật này cho hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Thiến Hà vừa mới cũng đã làm xong liều mạng chuẩn bị, trên thân thể mơ hồ chảy xuôi ngũ sắc quang mang, đi tới đỡ lấy Cơ Tử Vân. Vị Ương Minh Minh cùng Cơ Tĩnh Huyên cùng với Hoàng tất cả đều tới đây, che ở Cơ Tử Vân bên cạnh. Vật nhỏ ta đã đem ngươi mẹ thả, đem đồ vật giao cho ta. Hoàng Kim Đại Đế bằng cường đại tu vi điều khiển mình bộ mặt da thịt, không muốn làm cho đối phương nhìn ra bản thân tâm tình kích động, trên thực tế, nội tâm của hắn chỗ sâu đã sớm lật lên cơn sóng gió động trời. Là nó, nhất định là nó, chiến tranh ma ngẫu, đây là ma thần chiến tranh ma ngẫu. Chí bảo a, lão gia này, ngươi nhìn ta, giống như kẻ ngu sao. Đằng Phi vẻ mặt châm chọc nhìn Hoàng Kim Đại Đế, nhưng đột nhiên cảm giác được trong tay màu tím tượng gỗ cùng mình trong lúc đột nhiên nhiều một loại huyết mạch ngay cả tâm cảm giác. Đằng Phi trong lòng hơi kinh hãi, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra chút nào khác thường. Vật nhỏ, ngươi dám đùa bỡn ta. Chấm, Hoàng Kim Đại Đế thanh âm chợt lạnh như băng, trong thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt xuống đến băng điểm. Lão gia này ta cũng không dám đùa bỡn ngươi, ngươi nhưng là đại đế cấp bậc cường giả trộm ta làm sao dám đùa bỡn ngươi sao? Đằng Phi trong lời nói tràn đầy trào phúng mùi vị, nói tiếp. Ở xác định mẹ ta các nàng cũng hoàn toàn an toàn lúc trước ta sẽ không đem vật này nộp đưa cho ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hoàng Kim Đại Đế mạnh mẽ khắc chế lửa giận trong lòng, giọng nói lành lạnh nói, nhưng trong lòng ở cười lạnh, hoàn toàn an toàn. Ngươi biết mặt ngươi đối với là ai sao? Ta là Đại Đế, là Hoàng Kim Đại Đế. Trên trời dưới đất nào có ta đi không được địa phương? Cho dù các nàng chạy trốn tới Nam vực ta cũng giống nhau có thể đem các nàng giết hết, rất đơn giản, thả các nàng, ta ở ba ngày sau đó, đồ ta tự nhiên có giao cho ngươi. Đằng Phi nhìn Hoàng Kim Đại Đế, lạnh lùng nói. Hơn nữa, ngươi không nên vọng tưởng ở các nàng trên người lưu lại thần thức ấn ký một loại đồ, nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng dự đoán được vật này. Vừa nói, Đằng Phi giương một tay lên trung màu tím tượng gỗ. Không, Hoàng vĩnh viễn là như vậy lời ít mà ý nhiều. Ta không đồng ý, Cơ Tử Vân vô cùng kiên định. Ta không đáp ứng, Liễu Thiến Hà thần thái kiên quyết, sinh cùng tồn tại chết chung huyệt, Cơ Tĩnh Huyên lời nói lớn nhất đảm, gần như biểu lộ cõi lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị Ương Minh Minh khóe miệng kéo kéo, lộ ra một cái yếu ớt nụ cười. Các ngươi nói chuyện thật là nhanh ta cũng không đi. Các ngươi, Đằng Phi vẻ mặt im lặng nhìn mọi người, trong lòng tự nhủ thật đúng là một lòng một dạ nghĩ chịu chết a ta nhưng là không muốn chết, các ngươi nếu là đi trước ta có ít nhất 3-4 thành nắm chặt có thể từ lão gia hòa này trong tay chạy trốn, có thể các ngươi hiện tại cũng không đi, đây chính là ngay cả nửa thành nắm chặt cũng không có. Dưới mắt loại tình huống này, Đằng Phi lại không thể truyền âm, phải biết rằng, đối diện vị kia nhưng là đại đế, truyền âm loại vật này, đối với đồng cấp võ giả mà nói hoàn hảo, đối với cao hơn bọn họ rất nhiều tầng thứ đại đế mà nói, căn bản vô dụng. Tiểu tử, bổn đế có thể bằng tâm ma thề, chỉ cần ngươi đem giao cho ta, bổn đế tuyệt không thương tổn các ngươi. Hoàng Kim Đại Đế lúc này cũng không kịp cái khác, một lòng muốn đem chiến tranh ma ngẫu cầm trong tay, về phần này mấy người tánh mạng cùng chiến tranh ma ngẫu so với, ở trong mắt của hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, hắn không giết bọn hắn, có thể làm cho người khác tới giết a, nếu như ngươi không giao ra, vậy hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ, cuộc rời đi. Hoàng Kim Đại Đế thanh âm vô cùng rét lạnh. Đằng Phi lúc này cảm giác được trong tay màu tím tượng gỗ thượng bỗng nhiên truyền đến một loại khát cầu, cái loại cảm giác này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, giống như là đối với máu của mình thập phần khát vọng giống như. Đằng Phi đột nhiên nhớ tới, mình vừa mới nắm nó thời điểm, từng lấy tay lau một chút khóe miệng máu. Chẳng lẽ là máu tỉnh lại màu tím tượng gỗ? Đằng Phi trong lòng thập phần nghi ngờ, mình khi còn bé tựa hồ nếm thử quá trên lên lấy máu, nhưng lại nửa điểm phản ứng cũng không có, tại sao nhưng bây giờ đi. Trong lòng nhớ, Đằng Phi cố ý buông ra đối với thương thế áp chế, oao hạ xuống, phun ra một miệng lớn hiện ra kim hoàng sắc sáng bóng máu, rất không cẩn thận, phun ở tại màu tím tượng gỗ phía. Hoàng Kim Đại Đế thấy vậy một trận đau lòng, cả giận nói. Vật nhỏ, ngươi dám giơ bảo bối của ta không để yên cho ngươi. Bảo bối của ngươi, theo không xong, Đằng Phi bộ mặt trào phúng nhìn Hoàng Kim Đại Đế. Địt mẹ mày a, không đợi Hoàng Kim Đại Đế nổi giận, Đằng Phi trong tay màu tím tượng gỗ đột nhiên bộc phát ra một cổ nhu hòa tia sáng màu trắng, mặc dù phát sáng vô cùng, nhưng không một chút chói mắt cảm giác tiếp theo, màu tím tượng gỗ giống như là đột nhiên sống lại giống như từ Đằng Phi trong tay một nhảy dựng lên, thăng tới giữa không trung, chợt trở nên to lớn. Vốn là dấu hiệu 50 nơi đấu mạch địa phương, sáng lên mắt sáng kim sắc quang mang, giống như là kinh mạch lưu động giống như kim sắc quang mang nối thành một mảnh, cả màu tím tượng gỗ, trong nháy mắt bị kim sắc quang mang bao trùm. Một cổ phảng phất tới từ viễn cổ uy áp từ màu tím tượng gỗ trên thân thể chợt bộc phát ra, lộ ra muôn đời thê lương mùi vị, phát ra một cái tràn đầy uy nghiêm cổ lão thanh âm. Thiên đạo ngũ thập trảm, giết! Thực lực mạnh vượt qua không ai bì nổi Hoàng Kim Đại Đế ở màu tím tượng gỗ lên không trung trong nháy mắt cả người giống như là u mê giống như kia nét mặt giống như gặp quỷ, hai mắt bắn ra không thể tin được quang mang, lẩm bẩm nói. Không sai, quả nhiên là chiến tranh ma ngẫu, thật là nó, nhất định là nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó làm sao có thể ngay tại lúc này thức tỉnh? Một cái không được vương cấp thực lực người, làm sao có thể để nó thức tỉnh? Màu tím tượng gỗ sẽ không giải thích cho hắn, biến thành người bình thường lớn nhỏ màu tím tượng gỗ hư không một chảo, trong tay liền nhiều ra một thanh màu vàng đại kiếm, một tay giơ lên, hướng phía Hoàng Kim Đại Đế mạnh mẽ bổ tới. Như viễn cổ cự thần khai thiên tích địa, trong thiên địa xuất hiện một đạo khổng lồ vô cùng vết thương, dọc theo người ra mấy ngàn trượng. Hoàng Kim Đại Đế tốc độ nhanh đến không thể tin được, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm khí tung hoành trăm trượng, nghênh hướng màu tím tượng gỗ, trong miệng phát ra chợt quát. Ngươi là của ta, ngươi là của ta. Giết, màu tím tượng gỗ trong miệng, lại một lần nữa truyền đến tràn đầy uy nghiêm cổ lão thanh âm, màu vàng đại kiếm, mở ra hư không, ở trong nháy mắt chém ra 50 kiếm. Rầm phanh, một cổ không thể địch nổi lực lượng oanh ở Hoàng Kim Đại Đế đỉnh đầu, vị này thực lực kinh khủng đế vương đại năng, ở màu tím tượng gỗ trong tay màu vàng đại kiếm thiên đạo ngũ thập trảm trước mặt nhưng hoàn toàn không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội, ở không được 30 chém thời điểm, liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết cả người bị màu vàng đại kiếm chém thành hai nửa, đế máu phun phi. Một đạo nguyên thần từ Hoàng Kim Đại Đế trong thân thể bay ra, nghĩ muốn chạy trốn, phát ra hoảng sợ kêu rên, lại bị màu tím tượng gỗ trong tay màu vàng đại kiếm cho chém bét nhè, hoàn toàn hồn phi phách tán. Trung Châu Vương gia Hoàng Kim Đại Đế trực tiếp ngã xuống. Trên bầu trời màu tím tượng gỗ, lúc này nên gọi Hoàng Kim Chiến Thần càng thêm chuẩn xác một số, bởi vì nó toàn thân cũng tản ra kim hoàng sắc quang mang, đó là 50 nơi đấu mạch điểm sáng, nối thành một mảnh phát ra quang mang. Trong chớp mắt kiếm chém đại đế tượng gỗ nhanh chóng nhỏ đi, nhưng ngay sau đó hóa thành một đạo kim sắc quang mang, không có vào Đằng Phi mi tâm, trong thiên địa chỉ để lại bị thiên đạo ngũ thập trảm mở ra cái kia đạo kinh khủng vết thương. Đằng Phi khóe miệng thập phần khó khăn co rúm hạ xuống, nhìn thoáng qua mọi người, tựa hồ muốn lộ ra một cái mỉm cười, cả người nhưng lung lay hai sáng ngời, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhi tử, công tử, Đằng Phi, mọi người một trận kinh hô, đỡ lấy Đằng Phi, nhưng ngay sau đó hai mặt nhìn nhau, cơ hồ hoài nghi mình là đang nằm mơ. Một cái đại đế, lại bị Đằng Phi trong tay một cái tượng gỗ cho chém dứt khoát lưu loát, dễ dàng cực kỳ. Cơ Tử Vân giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khẽ biến, hướng về phía vị ương minh minh nói. Chúng ta tạm thời đi không được nữa, nơi này ngươi nên quen thuộc, tìm một người không ai biết đến địa phương. Vị ương minh minh có chút mờ mịt gật đầu, cả người còn không có từ vừa mới trong rung động phục hồi tinh thần lại. Giết đại đế, thiên nột đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ngay khi màu tím tượng gỗ hóa thân Hoàng Kim Chiến Thần trong nháy mắt thần vực đảo Trung Châu, Nam vực Đông Hải Tây vực Bắc Cương những chỗ này vô số quanh năm bế quan người đồng thời mở ra hai mắt lộ ra không thể tin được ánh mắt kia chung cũng đều mang theo một cổ lái đi không được vẻ sợ hãi. Trong miệng không sai biệt lắm đồng thời lẩm bẩm tự nói cũng là cùng một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến tranh ma ngẫu xuất thế tuyệt thế bảo vật phải ra khỏi thiên hạ muốn loạn. thần vực đảo thượng, mấy vị không biết có bao nhiêu năm chưa có xuất thế, lão tổ rối rít đi ra bế quan động phủ, ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, nhưng ngay sau đó một cái bối phận già nhất thực lực mạnh nhất lão tổ thanh âm vang dội thần vực quần đảo. Thần vực đảo xuất thế công phạt thiên hạ, Trung Châu, Phượng Hoàng huyết mạch Cơ gia, Huyền Vũ huyết mạch Vương gia, Thần Long huyết mạch Ngạo gia, Băng Long huyết mạch Vị Ương gia, Bạch Hổ huyết mạch Âu Dương gia, Chu Tước huyết mạch Tây Môn gia. Cơ hồ sở hữu cao nhất nhà giàu có lão tổ tông, rối rít xuất quan, hiệu lệnh gia tộc triệu tập sở hữu đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc Đông Hải Tây vực cùng với Bắc Cương nhà giàu có đại tộc lão tổ tông, đồng thời xuất quan, truyền lệnh gia tộc thiên hạ đại loạn, lối đi mở ra thế giới đem quy nhất một cuộc huyết chiến, ngay khi trước mắt, phân phó sở hữu gia tộc thành viên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà thông hướng các nơi trong thông đạo, sở hữu thượng cổ trận pháp, vô luận là hoàn hảo, hay là không trọn vẹn, rối rít phát mở, đem phong ấn không biết bao nhiêu năm lối đi tạc được nát bấy, cái này khổng lồ vô cùng thế giới, Trung Châu, Nam vực, Tây vực, Đông Hải, Bắc Cương trong lúc không tiếp tục tắc. Chuyện này người khởi xướng Đằng Phi cũng đang một chỗ cực kỳ bí ẩn trong sơn động hôn mê bất tỉnh. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.